Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, thẳng tắp đi tới. Thoáng dùng chân lý đầu óc tra xét rõ ràng một cái, Vô Thương liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là mỹ thực người biết. Không để ý đến đối phương, Vô Thương nhìn về phía còn lại bốn phía, ngoại trừ băng nguyên long chi bên ngoài, bốn phía còn có cái này rất nhiều nhân hình băng điêu. Không hề nghi ngờ, những thứ này cũng đều là bị hàn băng đông nhân loại. Sợ rằng đều là đã từng vì đạt được thế kỷ canh kết quả lại là thảm chết ở người bên ngoài. Đang ở hai người nói chuyện gian, trên vách đá dựng đứng cũng là có người leo đi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm trong đó mạnh nhất Toriko mặc dù là cõng Komatsu cũng là người thứ nhất leo lên đỉnh núi. Hơn nữa cùng Manki giống nhau, vừa mới đi lên liền bị đông lại băng nguyên long làm cho sợ hết hồn. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng vừa lên tới liền sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử đâu. Komatsu vẻ mặt nghĩ mà sợ, đồng thời cũng là theo thật sát Toriko bên người. Hắn có thể chỉ là phổ thông thức ăn người, gặp phải nguy hiểm nếu như không có Toriko bảo hộ hoặc lấy đầy đủ vận khí, tuyệt đối chết không thể chết lại. Tuy nói đã đăng nhập, thế nhưng khoảng cách thế kỷ canh vị trí chỗ ở còn có một khoảng cách rất xa. Hơn nữa thổi vào mặt gió lạnh dường như sẽ theo đi tới không ngừng tăng lớn. Vô Thương, ngươi chuẩn bị tuyển trạch cái nào một con đường đi về phía trước? Toriko đi tới nhìn phía trước Vô Thương bên người, dò hỏi. Đương nhiên là đi thẳng tuyến, ta có thể không muốn lãng phí thời gian đường vòng. Vô Thương khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Manki. Chuẩn bị xong chưa? Nên xuất phát tìm kiếm thế kỷ canh. Đương nhiên, ta nhưng là đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử xem thế kỷ canh mùi vị. Thuận tiện cũng là nhìn thế kỷ canh nguyên liệu là cái nào. Xem có thể hay không chính mình nấu ra. Manki phát sinh cười duyên, trong mắt tràn đầy đối với thức ăn ngon truy cầu cùng tự tin. Ách, Vô Thương tiên sinh, các ngươi không phải các loại. Chờ, những người khác đi lên phía sau ở hành động chung sao? Komatsu kinh ngạc nhìn hai người. Đương nhiên không phải, thế kỷ canh bây giờ nhưng là còn dư lại không nhiều lắm. Nếu là không sớm điểm tới nói, nói không chừng cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước. Vô Thương khóe miệng vi kiều, nhìn về phía trước xa xa cái kia mơ hồ có thể thấy được băng sơn, trực tiếp cất bước hướng bên ngoài đi tới. Mà bên người Manki cũng là theo sát ở phía sau, không để ý tới Toriko cùng Komatsu kinh ngạc. Vô Thương cùng Manki rất nhanh thì biến mất ở trong gió tuyết, ngay cả dấu chân cũng là rất nhanh thì biến mất ở trên mặt tuyết. Băng chi địa ngục không hổ là địa ngục tên, người bình thường tới đây, cho dù là ăn mặc châm lửa quần áo nịt cũng là chẳng mấy chốc sẽ hóa thành băng điêu. Vô Thương cùng Manki thẳng tắp đi về phía trước, gió lạnh không ngừng tăng lên, thậm chí còn có sắc bén băng truy theo cơn lốc bắn nhanh xuất hiện, đủ để đem người trong nháy mắt xỏ xuyên qua. Manki dao bầu vẫn nắm, không phải đem bắn nhanh xuất hiện băng truy chém vỡ, mà Vô Thương thì là tương đối kinh người, không chút nào làm ra phòng ngự thủ đoạn, mà là lấy nhục thân khu ngạnh kháng gió lạnh cùng băng chùy, để va chạm ở trên người hắn băng thước đo tiếp chấn vỡ. Người cái tên này thật đúng là quái vật, khí lực cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy, sợ rằng so với sắt thép đều muốn cứng rắn. Manki xem cùng với chính mình đã muốn ngăn cản băng lãnh hàn khí, lại phải phòng bị băng chùy đột nhiên xuất hiện. Mà Vô Thương thì là dựa vào nhục thân giống như này buông lỏng đi về phía trước. Không khỏi có chút không nói. Mạnh mẽ sao? Cái kia chỉ là bởi vì ngươi chưa từng gặp cái này cái thế giới những cái này đỉnh cấp cường giả. Theo ta được biết, những người đó khí lực so với kim cương có thể cũng là muốn cứng rắn vô số bị. Chỉ là quyền kính cũng có thể đến trong vũ trụ. Vô Thương cước bộ bình ổn, lờ đãng nói. Thiệt hay giả? Nhân loại có thể làm tới mức này? Manki trên tay bị kiềm hãm, kém chút bị một cây băng chùy bắn trúng, vội vã né tránh phía sau, vội vã tiến tới Vô Thương bên người, giật mình không thôi. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng những cái này đỉnh cấp cường giả vì cái gì có thể như thường ra vào Mỹ thực giới? Mỹ thực giới nguy hiểm nhưng là so với như ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Trơ trụi là khu vực bên ngoài. Sinh tồn mãnh thú cơ bản đều là vượt qua bắt được đẳng cấp 100 ở trên. Mà bắt được đẳng cấp đạt được hơn 1000 cũng là thường xuyên có. Mỹ thực giới đại khái có thể chia làm 8 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục đều cũng có một vị vương giả thống trị. Cũng chính là bát vương. Mà 8 vương chung người bắt được đẳng cấp đều là 6000 cấp ở trên. Nếu quả như thật động thủ, chúng ta dưới chân cái này khỏa tinh cầu trong thời gian ngắn cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Ngược lại nhàn rỗi cũng rõ rệt. Vô thương thẳng thắn cho Monkey thông dụng một cái Mỹ thực giới tình huống. Vô thương lời nói không thể nghi ngờ là bị Monkey mang đến to lớn chấn động. Tuy là nàng đi qua hiểu một chút, cũng là biết Mỹ thực giới là so với nhân gian giới bất luận cái gì một chỗ đều là nhân vật khủng bố. Thế nhưng nghe nói trong đó cho dù là yếu nhất bắt được các loại, chờ, đều là siêu việt 100 cấp, thậm chí còn có mấy nghìn cấp mãnh thú dưới. Trong lòng nàng không khỏi phát lạnh, hiển nhiên bị sợ sãi đến. Làm sao, cái này sợ, người nên nghe nói qua ở cây sơ trước đây chung kết chiến loạn nguyên bộ menu A. Ta có thể nói cho ở cây sơ nguyên bộ menu sử dụng nguyên liệu nấu ăn đang ở Mỹ thực giới. Hơn nữa không có giống nhau đều là cùng bát vương có quan hệ. Chỉ có đi qua bát vương mới có thể thu được lấy. Vô thương ngoạn vị nhìn về phía đối phương. Hành, ta có gì phải sợ. Ta chỉ là món ăn người. Còn phải phụ trách món ăn như vậy đủ rồi. Đối phó bát vương tự nhiên là từ ngươi tới phụ trách. Monkey trong lòng tuy là khiếp sợ. Nhưng ngoài miệng cũng là không chút nào bằng lòng chịu thua. Đích xác. Làm ngươi hợp tác, bát vương tự nhiên là có ta đi đối phó. Bất quá ở cây sơ nguyên bộ menu muốn món ăn cũng không đơn giản như vậy. Vô thương mỉm cười, bát vương hoàn toàn chính xác nhân vật đáng sợ. So với đỉnh cấp cường giả đều là không kém. Thế nhưng từng trải kinh người hắn, có làm sao biết vì vậy mà sợ hãi. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, hắn đã đem 8 vương đương làm là mình sau này thức ăn. Cạch lỗ lỗ nói nhiều. Đang ở vô thương trong lúc nói chuyện, hàn khí lan lộn băng nguyên bên trên, đột nhiên tóe chạy ra khỏi mấy đầu hình thể to con cự nghiêu. Đồng thời mục tiêu một mạch vô thương cùng Monkey, cuồng bạo vọt tới, là, vâng, đúng, bắt được đẳng cấp 11 cấp đóng băng dã nghiêu. Monkey lập tức nhìn sang, khi nhìn rõ cự nghiêu dáng dấp phía sau, vội vã nhắc nhở vô thương. Vừa lúc lập tức phải làm băng bên kia núi. Các loại, chờ, chiếm được thế kỷ canh hay dùng những băng này đông lạnh dã nghiêu thịt làm xứng đồ ăn. Vô thương khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt phụt ra ra, tốc độ kinh người để hàn khí đều là hất bay ra ngoài. Tạo thành một cái chân không thông đạo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.